Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451 này rõ ràng chính là ở châm chọc bọn họ. Nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, khiến cho người rời không ra tầm mắt, màu tím ánh trăng bao phủ nàng, mỹ tựa như một bức họa, phảng phất phong nhất thổi, liền sẽ biến mất họa. Griffin lôi kéo xe ngựa rời đi, ba người lúc này mới đi bước một tiến lên, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ, đi theo Tiêu Lương Sinh tới 13 chấp pháp giả tiến lên. Ở Ninh An trước mặt quỳ xuống, Ninh An đạm mạc nhìn hắn một cái, nói, đứng lên đi, nàng là ai a? Chính là, thật xinh đẹp, so với thân vương muội muội còn muốn xinh đẹp, ân. Không biết như vậy nữ tử là nơi đó người, Tiêu Lương Sinh đứng ở tại chỗ. Ánh mắt gắt cao nhìn Ninh An, phảng phất ở tra xét cái gì giống nhau. Ứng Hồng ở nhìn thấy Tiêu Lương Sinh lúc sau, khóe miệng gợi lên một đạo ý vị không rõ tươi cười. Đi ngang qua nữ quyến tịch thời điểm, Ninh An dừng bước chân, nhìn về phía vị ương, mà giờ phút này vị ương cũng nhìn Ninh An. Đang xem đến Ninh An kia kinh diễm dung mạo khi, vị ương đáy mắt hiện lên một đạo ghen ghét quang mang. Câu môi cười lạnh một tiếng, Ninh An chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, chờ đi đến Tiêu Thiên, Tông Chính, Tiêu Lương Sinh, Tinh Tú trước mặt khi, Ứng Hồng từ trong không gian mặt lấy ra một cái hộp. Phóng tới Tiêu Thiên trước mặt, nói, mà đế bệ hạ. Đây là chúng ta Tu La Thành thiếu chủ đưa cho nhị điện hạ đại hôn lễ vật Tu La Thành thiếu chủ. Cái khác tự, Tiêu Thiên một cái đều không có nghe được, liền nghe được kia năm chữ. Tu La Thành thiếu chủ, ở đây mọi người đều không nói. Tu La Thành, cư nhiên là Tu La Thành, kia tòa một tháng trước xuất thế thành trì, cường đại khủng bố ma thú, thực lực kinh người ma, không biết cấp bậc kim kỳ lân mở đầu. Hay chỉ 14 cấp ma thú Griffin kéo xe ngựa, khó trách như vậy đại phô trương, nguyên lai là Tu La Thành thiếu chủ. Không biết có phải hay không quá kinh ngạc, Tiêu Thiên vẫn luôn không có tiếp nhận Ứng Hồng trong tay hộp. Ứng Hồng nhướng mày, cười lạnh một tiếng, như thế nào, ma đế chậm chạp không tiếp, là ghét bỏ chúng ta thiếu chủ đưa ra lễ vật, vẫn là ghét bỏ chúng ta Tu La Thành lễ vật, nghe thế câu nói. Ở đây tất cả mọi người hít hà một hơi, chỉ sợ cũng chỉ có Tu La Thành nhân tài dám như thế cùng ma đế nói chuyện. Tiêu Thiên nhăn nhăn mày, tuy rằng không cao hứng, lại vẫn là cười nói. Nơi đó, Tu La Thành thiếu chủ đưa ra lễ vật há có bị ghét bỏ đạo lý. Vậy là tốt rồi, Ứng Hồng câu môi cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lương Sinh. Ngay sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một mặt tinh xảo gương. Phóng tới Tiêu Lương Sinh trước mặt, này kính tên là nhiếp hồn kính, giống như tên của nó, có nhiếp người hồn phách năng lực. Chúng ta thiếu chủ nghe nói Tam Điện Hạ có cướp đoạt người hồn phách yêu thích, cho nên cố ý đưa cho Tam Điện Hạ, những người khác nghe vậy. Đều chảy nước dãi ba thước nhìn kia mặt gương, nhưng không ai chú ý tới Tiêu Lương Sinh. Tông Chính, Tiêu Thiên kia chợt lóe mà qua biểu tình, cái gì nghe nói có cướp đoạt người hồn phách yêu thích. Này rõ ràng chính là ở châm chọc bọn họ, Tông Chính có chút khó hiểu nhìn về phía Ninh An, chẳng lẽ cái này cái gì Tu La Thành thiếu chủ là ở châm chọc bọn họ đoạt Ninh An thân thể sự tình. Chỉ là nàng lại là làm sao mà biết được, liền tính là biết, lại vì cái gì muốn mượn một cái gương tới châm chọc bọn họ. Chẳng lẽ nàng cùng Ninh An có cái gì quan hệ sao? Tâm Nhi, ta cho rằng ngươi sẽ so với ta mau, để tinh thần từ bên trong chậm rãi đi ra. Khóe miệng ngậm một mặt ý cười, nhìn đến đế tinh thần ra tới. Ninh An đạm mạc nét mặt biểu lộ một nụ cười. Vừa rồi nàng liền phát hiện hắn. Không có biện pháp, ta xuất phát vãn, một tháng không gặp hắn. Hắn vẫn là như vậy. Chẳng qua trên người thương đều hảo đi. Hết chương.